Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 968, thế kỷ hôn lễ. Nửa giờ đầu sau, Ngưu Bức đuổi đi những người khác, một mình đi tìm đến Tiểu Nha. Ai cũng không nghĩ tới, ở hiện đại vị diện nhân loại xã hội, bị vô số nhân loại đáp lời thật sâu kính ngưỡng, thậm chí là chỉ mong bị kỳ ban đầu hắc ám nữ hoàng bệ hạ. Cái này có tinh xảo, thậm chí là thay đổi hóa cực độ yêu mị gương mặt tiểu cô nương. Lúc này, chính một mình đợi ở một cái lớn như vậy dã chiến phòng bếp bên trong. Ôm một cái so với nàng nhân cũng cao hơn hành quân nồi lớn. Mặt mày hớn hở ăn. Nàng thật sự tối yêu quý bơ máu heo cháo. Bởi vì ăn rồi với đầu nhập, cho tới ở khóe miệng cùng chóp mũi vị trí, đều có một đạo thật dài bơ dấu ấn. Làm Ngưu Bức đầu tiên nhìn thấy là, cảm thấy rất có chút không nói ra ngốc manh dễ thương. Mắt thấy Ngưu Bức đẩy cửa phòng ra sau xuất hiện, Tiểu Nha trước tiên bên trong phản ứng, không phải là đứng lên nghênh đón, mà là giơ tay lên chung nồi lớn, hiếm thấy phóng khoáng hỏi, Ngưu lão gia, người có muốn tới hay không trước nhất chén? Này thiên hỏa sau khi nắm chặt tương đối khá, dĩ nhiên, Ngưu Bức vội vàng trả lời đứng lên, bởi vì coi như hắn ở trên danh nghĩa, là Tiểu Nha tiểu cô nương này chủ nhân. Nhưng là cho tới nay, là vì Tiểu Nha đối với đồ ngọt sâu nặng yêu thích. Tiểu Nha hào phóng như vậy chia sẻ thức ăn cơ hội. Thật sự là không nhiều. Ngưu Bức phỏng chừng Tiểu Nha hôm nay tâm tình, hẳn là khá vô cùng. Cho nên, mới có tốt như vậy sự tình phát sinh. Bất kể có thích hay không, Ngưu lão gia cảm thấy dù sao phải nắm chặt tốt cơ hội này. Ăn trước uống một chén lại nói. Vì vậy, ở sau đó trong thời gian an tĩnh phòng bếp bên trong cũng chỉ còn chút ít Ngưu Bức hàng này bẹp đến miệng lúc vang giọng nói của Lượng. Một lát sau, Ngưu Bức để tay xuống chung được ăn uống cho hết tô. Không thể không nói, coi như là Ngưu Bức luôn luôn tới nay đều không phải là như vậy thích đồ ngọt, nhưng là đối với cái này phần bơ máu heo cháo mùi vị vẫn cho Dư Ngũ Tinh khen ngợi. Đồng thời, không biết có phải hay không là bởi vì song phương chia sẻ cùng phần thức ăn nguyên nhân, Ngưu Bức thấy lúc này được song phương bầu không khí hết sức hài hòa, cho nên tiếp đó, Ngưu Bức liền quyết định mở miệng cùng Tiểu Nha thật tốt trò chuyện một phen. Ngưu Bức luôn là cảm thấy, nếu đều là người mình, như vậy công bằng trò chuyện một chút, đem vấn đề bóp chết ở giai đoạn manh nha. Dù sao cũng hơn sau đó tạo thành càng đại phiền toái mạnh hơn nhiều chút. Hắn lộ ra rất là tùy ý mở miệng. Đối với Tiểu Nha trêu chọc đến, Tiểu Nha hắc ám nữ hoàng bệ hạ, sau này có tính toán gì? Sau khi nói xong, Tiểu Nha đối mặt đến cái vấn đề này, rất là do có một chút mờ mịt. Đối với lần này, Ngưu Bức không thể không đem vấn đề miêu tả rõ ràng hơn một chút. Nói cách khác, những thứ kia đi theo ngươi lang nhân cùng vampire, bây giờ ngươi rốt cuộc dự định thế nào an trí bọn họ? Ngoài ra, đối với ngươi một cái người mà nói, lại có cái gì ý nghĩ mới cùng thay đổi? Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, đối với phức tạp như vậy vấn đề, Tiểu Nha cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ qua. Vì vậy ở Ngưu Bức hỏi thăm một chút, nàng rất là suy tư một hồi, trong miệng mới là làm ra trả lời. Thay đổi, tại sao phải thay đổi? Bây giờ ta cảm thấy được hết thảy đều rất tốt. Tất cả mọi người không cần làm việc, còn có thể muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Chẳng lẽ cố gắng làm việc sao? Không phải là vì muốn ăn cái gì thì ăn cái gì? Nghe được cái này dạng câu trả lời, Ngưu Bức suy tư một phen đi sau hiện. Khoan hãy nói, thật chính là cái này đơn giản nói lý, hoàn toàn không tật xấu. Sau đó, Tiểu Nha dường như nhớ ra cái gì đó thú vị sự tình. Nàng ra giấu chính mình bỏ túi quả đấm nhỏ, cười nói đứng lên, đúng rồi Ngưu lão gia, ta phát hiện mình bây giờ đánh nhau càng ngày càng lợi hại. Nếu như những ác quỷ đó tới xâm phạm, ta sẽ giúp ngươi đuổi đi bọn họ. Ngoài ra, nếu như ngươi với những người khác đánh nhau, ta giống vậy có thể đi hỗ trợ. không thời điểm quá đến. Nhất định phải làm điểm ăn ngon đặc sản cho ta. Coi như thù lao mới được. Ở tiểu nha giảng thuật chung, hiển nhiên đối với có thể giúp Ngưu Bức bận rộn, cảm thấy tương đối vui vẻ yên tâm. Thậm chí ở phía sau đến, nàng còn nghĩ ăn kên máu, lấy được các loại thần kỳ năng lực. Từng cái ở trước mặt Ngưu Bức, rất có điểm đắc ý hiển bãi. Phi hành năng lực, tốc độ kinh người, sắc bén hai tay 10 ngón tay. Còn có ở 300 mét bên trong khu vực khống chế huyết dịch. Loại này cường đại quy tắc chi lực, cũng không giữ lại chút nào hướng Ngưu Bức, đắc ý hiển bãi một phen. Trong toàn bộ quá trình, Ngưu Bức dĩ nhiên là không ngừng khen ngợi đối phương, cho tới để cho tiểu nha kia ngân linh một loại tiếng cười vui, không ngừng vang vọng ở trong phòng bếp. Hồi lâu sau, Ngưu Bức mới mang theo nụ cười, từ trong phòng bếp đi ra. Cả người tâm tình, vậy kêu là một cái hiếm thấy tốt đẹp. Về phần trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ kia hàng, không ngừng ở trên bảng đen dùng cám dỗ chữ, muốn cho Ngưu Bức đi làm thịt tiểu nha. Sau đó, đem khống chế huyết dịch quy tắc cướp đoạt tới điểm này. Cuối cùng, Ngưu Bức coi như là chưa nhìn thấy qua. Sau hai ngày sau, Ngưu Bức thực hiện chính mình lời hứa, coi như là đích thân ra tay. Là mãng kia chủ hàng cầm một cái tràng long trọng thế kỷ hôn lễ. Sở dĩ nói là thế kỷ hôn lễ, chủ yếu là ở tổ chức địa điểm, tham dự nhân viên, được trình độ chú ý. Những thứ này đông đảo phương diện chung, cũng hoàn toàn trong nháy mắt miểu sát hiện đại vị diện. Cái gọi là nhất long trọng hoàng gia hôn lễ, dị vị diện Trịnh Hòa căn cứ tân tiến, là hàng này cùng cái kia gọi là Uy La Hùng đại gia bác gái. Thật sự cử hành hôn lễ địa điểm, như vậy dị vị diện hôn lễ, tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên, quả thực là lộ ra bức cách tràn đầy. Mà mãng hàng này, coi như Ngưu Bức thủ hạ trừ tiểu nha bên ngoài đệ nhất cao thủ, thỏa thỏa quân đội người lãnh đạo tối cao, ở nhân loại trong xã hội, thực ra đã sớm có lớn như vậy danh tiếng. Cho nên, lần này trên căn bản toàn bộ người lãnh đạo quốc gia, cũng tới làm cho này hàng cưới nhị phòng hôn lễ cổ động, đưa tới phong phú quốc lễ, đồng thời chỉ chờ mong có thể kết lên một cái thiện duyên. Về phần Hùng đại gia, có thể cùng Ngưu Bức thủ hạ cao tầng nhân vật trọng yếu phát sinh trọng yếu như vậy quan hệ, đã sớm mừng rỡ dị thường. Tự nhiên đối với lần này hôn lễ, đó là trước đó chưa từng có coi trọng, bọn họ chủ động nhận lấy hôn lễ tổ chức. Sau đó cơ hồ động viên quốc nội tối đại lực lượng, đem bổn tràng hôn lễ tổ chức xa hoa vô cùng, trở lên các loại tổng hợp, nhất thời liền trở thành hôm nay cả nhân loại xã hội quan tâm nhất tiêu điểm. Thậm chí ngay cả thổ mi cùng cái sọt đám người, cũng là trước thời hạn một ngày nhận được tin tức này, thông qua điện thoại la hét muốn tới tiếp cận hạ náo nhiệt. Đối với lần này, Ngưu Bức chỉ có thể phiền toái thỏ tử ra phi cơ chuyển vận, hỗ trợ nhận hô lạp lạp mấy trăm người tới. Vì vậy, ở vô số người trung thành chúc phúc, cùng với chua xót nguyền rủa chung, chàng này thổ dương kết hợp hôn lễ bắt đầu. Làm chừng 300 cân Hùng đại gia bác gái Uy La, người khoác đến trắng tinh áo cưới, ở phù dâu đi cùng ra sân thời điểm, nhất thời kinh diễm cả thế giới. Một đám hàng thổ sản môn, là đang ở thán phục với mãng hàng này vận cất chó khí. Hiện đại vị diện nhân loại, chính là đưa mắt tập trung ở vị kia phù dâu trên người. Đây là do Uy La chỉ có con gái làm, cũng là nàng duy nhất người thân. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái này cọng lông muội tử lại là một vóc người hỏa bạo tuyệt thế mỹ nữ. Ngay cả chủ trì hôn lễ Ngưu Bức đều rất là kinh ngạc. Uy La này phì thạc bác gái, làm sao có thể không khoa học sinh ra một cái như vậy con gái xinh đẹp. Sau đó, ở toàn bộ chủ trì hôn lễ trong quá trình, Ngưu Bức đều là nghiêm trang mắt nhìn thẳng. Dù là cái kia kinh diễm thế giới cọng lông muội tử, một mực dùng nóng bỏng ánh mắt theo dõi hắn, trong ánh mắt ý tứ mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hàng này đều là hiếm thấy không có bất kỳ phản ứng. Đùa, dưới đài nhưng là thổ mi, cái sọt, thải đám người đều tại nơi đó, chính trợn lớn con mắt ở gắt gao nhìn chằm chằm. Lại nói, Chẳng lẽ hắn ngại bản thân sống quá lâu sao? Trọng yếu nhất là, hắn nghiu lão gia hoàng đế bệ hạ ở những ngày tháng sau này bên trong. Cũng không thể ưỡn mặt, gọi mãng kia hàng là cha vợ đại nhân, đi. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.